Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, bồi thường tới tay. Ngươi phải bồi thường, cái kia không có khả năng. Ta Sở gia Sở thần đều đã chết. Mệnh của hắn, ngươi cũng phải bồi thường sao? Lúc này, Sở lão quái biết, bồi thường cùng không bồi thường đều không trọng yếu. Hôm nay dù sao Sở gia mặt đều đã mất hết. Đã dạng này, sao còn muốn cái gì bồi thường? Lúc này, cường ngạnh một số mới là đúng lý. Tất cánh đây là một cái võ đạo vi tôn thời điểm. Thực lực cường đại, vậy mình nói cái gì chính là cái đó. Hắn hiện tại, thực lực cũng là so Bạch Vũ cường đại. Như vậy hắn muốn thế nào nắm chắc Bạch Vũ đều là chuyện của hắn. Ha ha, ta đã sớm liệu đến. Lão gia hòa, ngươi không bồi thường không có quan hệ. Ngươi Sở gia không phải còn có một cái Sở Ngọc Hà. Một cái Sở vô địch sao? Ta thì nhìn xem đến lúc đó ta gặp phải bọn họ. Tiếp tục đem bọn hắn làm thịt. Ngươi mặt mũi này có thể hay không đổi xanh? Bạch Vũ cười lạnh không nói. Hắn mở miệng một tiếng lão gia hòa. Kỳ thật sớm đã đem Sở lão quái cấp làm cho có chút xúc động. Thật sao? Ngươi muốn làm thịt hắn? Tin hay không lão phu hiện tại thì phế bỏ ngươi. Sở lão quái trợn mắt nhìn. Cặp mắt của hắn bên trong cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm tới. Lúc này, hắn hận không thể đem Bạch Vũ cấp chém thành muôn mảnh. Nhưng là vừa nghĩ tới Vũ Cơ cùng Thánh Nữ đều muốn bảo vệ Bạch Vũ. Trong lòng của hắn, trong nháy mắt lại thăng ra một cỗ cảm giác bất lực tới. Ngươi có gan hiện tại thì phế đi ta. Không phải vậy không ngoài 10 năm. Bổn công tử tự mình xuất thủ đưa ngươi phế đi. Bạch Vũ hào tình vạn trượng. Mở miệng nói ra. Bây giờ cách chư thần hoàng hôn. Còn có 9 năm hai bên thời gian. Nếu như thời gian này bên trong. Bạch Vũ đều không có địch nổi Sở lão quái thực lực. Vậy hắn đến lúc đó cũng không có cách nào cùng trời ý một hồi. Vượt qua chư thần hoàng hôn. Mà lại trong cơ thể của hắn. Có thần linh hệ thống. Một khi vật tư sung túc. Hắn thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn. Để đến thực lực của mình tăng lên tới thần vương 9 tầng cảnh. Cho nên hắn tại trong vòng 10 năm liền Sở lão quái đều không chiến thắng được. Đây cũng là không muốn nói chuyện gì vượt qua chư thần hoàng hôn. Trong vòng 10 năm, chiến thắng Sở lão quái. Đây chẳng qua là hắn trên con đường tu hành một khỏa hơi lớn một chút chướng ngại vật mà thôi. Thế mà, ngay tại hai người còn muốn tiếp tục cãi lộn thời điểm. Đột nhiên. Thánh nữ có chút thanh lãnh thanh âm truyền ra. Tốt, Sở lão quái. Để ngươi bồi thường 1 tỷ linh thạch cấp Miêu Mộ Tiên. Cũng không thực tế. Nhưng là ta Thánh Sơn Thánh Thủy. Thế nhưng là không ngừng 1 tỷ linh thạch. Liền xem như 1 tỷ linh thạch. Cũng mua không được. Ta cũng cảm thấy hắn là có vấn đỉnh hạng nhất tư chất. So như bây giờ Vũ Cơ hoặc là ta vì Miêu Mộ Tiên quán thể. Ngươi cảm thấy. Thực lực của hắn đột phá đến thần vương tam trọng cảnh về sau. Có hay không vấn đỉnh hạng nhất khả năng. Nhưng là hiện tại hắn mới nói. Mình cùng hạng nhất vô duyên. Người cũng đừng bồi thường 1 tỷ linh thạch. 500 triệu liền tốt. Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa. Có loại cảm động đến muốn rơi lệ cảm giác. Hắn chợt phát hiện. Thành nữ cũng không phải là khó coi như vậy. Nữ nhân này. Làm thượng quan nhã sư phụ. Kỳ thật vẫn là thật không tệ. Có 500 triệu linh thạch. Cũng đủ rồi. Hắn trên người bây giờ linh thạch. Mới đủ đầy đủ hắn tăng lên tới thần vương tam trọng cảnh mà thôi. Muốn tăng lên đến thần vương tứ trọng cảnh. Chỉ sợ còn phải tốn nhiều một phen công phu. Nhưng là nếu có cái này 500 triệu linh thạch. Vậy liền đường nước chảy mương xong rồi. Càng là đến đằng sau. Hắn đột phá cần linh thạch hoặc là ngang nhau thiên tài địa bảo thì càng nhiều. Cho nên Bạch Vũ không thể không cân nhắc tập trung của cải của chính mình. Sở lão quái nghe được thánh nữ. Mặt của hắn, trong nháy mắt liền càng thêm khó coi. Thế mà, lúc này, Vũ Cơ đột nhiên cũng mở miệng. Tiểu Sở, vấn đề này quyết định như vậy đi. Nếu như ngươi muốn không cho. Không thể nói được ta cũng chỉ có mang theo Miêu Mộ Tiên đi các ngươi Sở gia bình tĩnh kho lên một chuyến. Chỉ là nếu như vậy, Đến lúc đó Miêu Mộ Tiên coi trọng cái gì, ta liền sẽ giúp hắn lấy cái gì. Người đã nghĩ kỹ chưa? Ở chỗ này, có thể gọi Sở lão quái gọi tiểu Sở người. Chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Cơ một người. Nơi này Vũ Cơ đến cùng có bao nhiêu cổ lão? Không có ai biết, nhưng là tất cả mọi người biết. Nàng là vận mệnh tiên tri, mà những người này đều gọi nàng vì Vũ lão. Bạch Vũ lúc này hướng về Vũ Cơ nhìn sang, mới phát hiện Vũ Cơ tóc xanh như thác nước, bay chảy thẳng xuống dưới. Sau lưng của nàng, phảng phất có một đạo ánh sáng mông lung mang đồng dạng, làm cho Bạch Vũ nhìn lấy nàng, lại là rõ ràng, lại là mông lung, rất mâu thuẫn một loại cảm giác, nhưng lại là cứ như vậy vừa tốt xuất hiện, mà lại Vũ Cơ xem ra cực kỳ tuổi trẻ. Tuy nhiên lời của nàng có một loại ỷ lão mại lão cảm giác. Nhưng là Bạch Vũ phát hiện, Vũ Cơ xem ra, phảng phất như là một thiếu nữ đồng dạng. Nàng xinh được cực đẹp, da trắng hơn tuyết, một bộ đánh màu xanh nhạt váy dài treo chỗ. Chỉ là đơn thuần ngồi ở chỗ đó, liền thắng qua thế gian tất cả phong cảnh. Nữ nhân này là ai? Bạch Vũ trong lòng, dâng lên nghi vấn to lớn tới. Người bình thường, thế nhưng là sẽ không vì Bạch Vũ bênh vực kẻ yếu. Liền xem như Nam Cung Tiên ông, lúc này đều giữ im lặng. Không nói trước Bạch Vũ cái này một số muốn bồi thường cùng bọn hắn Nam Cung thế gia không có quan hệ, liền nói Bạch Vũ hiện tại chọc tới Sở gia, bọn họ Nam Cung thế gia chỉ sợ đều nhất định muốn kiêng kỵ. Bởi vì Sở gia thế nhưng là 6 đại gia tộc đứng đầu. Đến lúc đó thật bởi vì Bạch Vũ sự tình, dẫn đến Sở gia đối Nam Cung thế gia xuất thủ, cái kia Nam Cung gia người cũng chỉ có khóc. Hiện tại hắn không lại hối hận đem Bạch Vũ giao ra cấp Vũ Cơ. Giống Bạch Vũ loại này gây chuyện tinh, hắn cảm thấy vẫn là không muốn tại bọn họ Nam Cung thế gia mới tốt. Bọn họ Nam Cung thế gia tuy nhiên cực lớn, nhưng là cùng tứ đại tông môn Tiên Kiếm Tông so sánh, liền cái rắm cũng không bằng một cái. Bọn họ Nam Cung thế gia, nếu quả thật đạt được Miêu Mộ Tiên, đây không phải là một trận phúc duyên, ngược lại sẽ là một tràng tai nạn. Như vậy cũng tốt so là một đứa bé cầm trong tay một khối lớn vàng đi tại trên đường cái. Khẳng định sẽ có người sẽ nghĩ biện pháp đi đoạt tới. Nhưng là nếu như là một vị quan sai cầm lấy một khối lớn vàng đi tại trên đường cái, những người này cũng không dám động bất luận cái gì tâm tư. Cho nên, bọn họ Nam Cung thế gia không có có tương ứng thực lực, căn bản cũng không có biện pháp làm Bạch Vũ hộ đạo gia tộc. Đến lúc đó nếu như vậy, ngược lại là hại Bạch Vũ, hại Nam Cung thế gia. Nghe được Vũ Cơ, Sở lão quái sắc mặt trong nháy mắt lại là tái nhợt. Hắn không nghĩ tới Vũ Cơ đã vậy còn quá hung ác. Mà lại, Vũ Cơ tuyệt đối là nói ra lời gì thì thực sẽ làm được người. Tuy nhiên bọn họ Lâm gia bảo khố có trùng điệp cơ quan, nhưng là hắn không cảm thấy bọn họ Sở gia bảo khố có thể đem Vũ Cơ cường giả như vậy đều cấp vây ở bên trong. Cầm lấy đi. Sở lão quái trực tiếp vung chỉ bắn ra, một mai không gian giới chỉ liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay đi. Mà tại chiếc nhẫn này bay qua đồng thời, Sở lão quái cũng bay ra ngoài. Hiển nhiên hiện tại hắn là không có mặt sống ở chỗ này. Hắn hậu bối con cháu, mình tại nơi này trận đấu là được rồi. Cái kia căn bản cũng không mắc mớ gì đến hắn. Bạch Vũ nhìn đến một chiếc nhẫn hướng về chính mình bay tới, trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Hắn không nghĩ tới hôm nay chính mình chỉ là ôm lấy lòng chờ may mắn ý phải bồi thường, kết quả đối phương thì thật cho mình. Đương nhiên, trong lúc này, Thánh nữ cùng Vũ Cơ chỗ giúp một tay cũng không nhỏ. Hai nữ nhân này sẽ không tới thời điểm tới tìm ta kiếm một chén canh a. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem cái này một mai không gian giới chỉ cấp càng chặt hơn. Lập tức Bạch Vũ đại đạo lên tiếng. Lão gia hòa, ngươi có muốn hay không lại hoa 500 triệu linh thạch mua nhà ngươi Sở Vô Địch cùng Sở Ngọc Hà mệnh? Đi xa Sở lão quái, kém chút liền bị Bạch Vũ câu nói này dọa cho đến một cái lảo đảo. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.